Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, giữ tại địch nhân. Cầu giữ gốc vé tháng, trong cung điện nguy nga, Đường Tu bước xa đi vào trang trí xa hoa bên trong phòng họp. Nhìn cả người vết thương chồng chất kim sư, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra Tình? Kim sư gian nan theo cái ghế trên. Lên, đứng lên, khổ sáp nói ra, chúng ta gặp được mai phục, là một nhóm người lai lịch không rõ. Thực lực của bọn họ rất cường đại, hơn nữa nhân số rất nhiều. Đường Tu nhíu hỏi, không có lộng tinh tường lai lịch của đối phương. Kim sư lắc đầu nói ra, bọn họ là đột nhiên xuất hiện. Nhưng sau trực tiếp đối với chúng ta đau nhức hạ sát thủ, căn bản là không có lưu cho chúng ta hiểu thời gian. Bất quá, đi qua bọn họ thủ đoạn, ta có thể nhìn ra bọn họ đều không phải là nhân loại bình thường. Rất như là gen chiến sĩ. Đường Tu đốt một điếu khói, nói ra, ta có thể đoán được lai lịch của bọn họ. Kim sư sững sờ, kinh ngạc nói, tông chủ, ngài đoán được lai lịch của bọn họ rồi hả? Điều này sao có thể? Ngài đều không thấy bọn họ. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, bình tĩnh nói ra, còn nhớ rõ Ma Đô tụ Cisco kỹ năng sao? Cái kia nghiên cứu gen dược vật Tạ Chí Cường. Kim sư gật đầu nói ra, nhớ kỹ. Đường Tu nói ra, ban đầu ở Ma Đô cùng Tạ Chí Cường giao dịch người gọi Austin Go, một phần của SOE công ty. Công ty này mặt ngoài trên lên là làm dược phẩm cùng chữa bệnh khí tài sinh ý, sau lưng tắc thì là châu Âu phi thường thần bí quân hỏa công ty mậu dịch. Austin Go là SOE xếp ở vị trí thứ 3 cao tầng, nắm trong tay gần phân nửa SOE công ty vũ trang lực lượng. Hắn tuy là chết ở Ma Đô, nhưng ta cảm thấy đối với gen dược tề phương diện, SOE công ty cũng không hề từ bỏ. Nói không chừng ngoại trừ Tạ Chí Cường bên ngoài, bọn họ còn cùng những thứ khác nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác. Kim sư nói ra, tông chủ, ý của ngài là, đột nhiên tập kích người của chúng ta, là SOE người của công ty. Nhưng là ta muốn bất minh bạch, bọn họ tại sao muốn đột nhiên đối với chúng ta hạ thủ? Austin Câu đã chết, Tạ Chí Cường cũng đã chết, gen dược tề cuối cùng bị chúng ta bắt được, cũng không có người nào biết được. Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, cái này thế giới trên lên không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi đừng quên còn có một cái Hắc Phong tổ chức tồn tại. Cái tổ chức này tình báo nhân viên trải rộng toàn bộ thế giới. Chúng ta trước đây cảm thấy đánh chết Tạ Chí Cường, đạt được gen dược tề rất bí ẩn, nhưng nói không chừng đã bị Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên phát hiện. Kim sư tức giận nói, tông chủ, Hắc Phong tổ chức thật nên bị diệt mất, nếu không thì chúng ta làm chút sự tình đều có bị bại lộ phiêu lưu. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Hắc Phong tổ chức là phải bị tiêu diệt, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta tông môn chỉnh thể sức chiến đấu rất cường đại, nhưng tông môn đệ tử số lượng cũng rất thiếu, coi như là giết một đám ôn thuận cừu, như số lượng quá nhiều, giết cũng vô cùng phiền phức. Kim sư nói ra, vậy chúng ta liền trực tiếp bà đem Hắc Phong tổ chức cao tầng toàn bộ giết chết. Vậy không phải? Đường Tu lắc đầu nói ra, người biết Hắc Phong tổ chức tổng bộ ở đâu sao? Người biết Hắc Phong tổ chức cao tầng là ai chăng? Chuyện này, Kim sư á khẩu không trả lời được. Đường Tu móc điện thoại di động ra, tìm ra Tống Quang Huy dãy số đã gọi đi, bởi vì Tắc Ban Đảo quyền lợi lớn nhất cái kia vị đã chết. Mà Tống Quang Huy là được Tắc Ban Đảo đại diện chỉ huy trường. Mặc dù bây giờ cũng không có bả đem đại diện danh hiệu xóa, nhưng Đường Tu theo Tống Quang Huy trong miệng biết được, trở thành Tắc Ban Đảo chỉ huy trưởng chuyện tình, hẳn là không chạy khỏi. Tống Thúc, có chuyện tình cần ngươi hỗ trợ. Tống Quang Huy cười nói, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ, ta còn thực sự là cao hứng. Nói đi, chuyện gì? Đường Tu nói ra, người của ta cái này hai ngày ở Tắc Ban Đảo gặp được tập kích, chật vật chạy về, nhưng hắn nhóm không tin tưởng đối phương là lai lịch gì. Nhưng có thể xác định những người đó chắc là gen chiến sĩ. Cho nên, ta đoán có thể cùng SOE công ty có quan hệ. Tống Thúc, người nghe nói qua cái công ty này sao? SOE, Tống Quang Huy âm điệu bỗng đề cao. Đường Tu hỏi, Tống Thúc người biết. Tống Quang Huy trầm mặc nửa phút, lúc này mới chậm rãi nói ra. Biết, nào chỉ là biết. Ta đối với cái công ty này hiểu rõ rất tinh tường. Thậm chí công ty này còn có ta nằm vùng người đang. Đường Tu, nếu quả thật là cái này SOE nhân đối ngươi người đau nhức hạ sát thủ, sợ rằng có một số việc tình, chúng ta cần với ngươi tỉ mỉ nói một chút. Đường Tu tâm thần khẽ động, dò hỏi, cùng chuyện năm đó tình có quan hệ. Tống Quang Huy nói ra, không sai. Trước đây đem chúng ta làm hại rất thảm, cứ việc không phải cái này SOE công ty, nhưng là mặt khác một cái công ty, mà cái kia công ty cùng SOE công ty, toàn bộ đều là bị cùng một cái gia tộc trưởng khống. Gia tộc này gọi Đa Long gia tộc. Đường Tu nhíu nói ra, ta làm sao chưa có nghe nói qua gia tộc này. Tống Quang Huy nói ra, cái này thế giới trên có chút gia tộc danh tiếng lan xa, nhưng là có chút gia tộc ẩn tàng tại trong bóng tối, nắm trong tay đại lượng tài phú cùng thế lực, mà Đa Lăng gia tộc chính là giấu ở xó xỉnh âm u, điều khiển một ít buôn bán gia tộc. Cho đến nay, chúng ta đều không có tìm được gia tộc này tộc địa ở đâu, nhưng âm thầm tra được gia tộc này nắm trong tay một ít thế lực. Đường Tu nói ra, Tống Thúc, như đánh lén tay ta xuống người, thật là SOE người của công ty, sợ rằng cái này Đa Long gia tộc so với tưởng tượng còn muốn cường đại. Những thứ kia gen chiến sĩ thực lực rất mạnh, ngay cả ta thủ hạ nhân vật phi thường lợi hại, đều bị đối phương cho trọng thương. Tống Quang Huy nói ra, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tra được đánh lén ngươi thân phận của ngươi, xác nhận một cái có phải hay không SOE người của công ty, đúng không? Đường Tu nói ra, không sai. Tống Quang Huy nói ra, ta lập tức trên, lên, an bài xong xuôi, người an tâm chờ ta tin tức. Đường Tu nói ra, Tống Thúc, một ngày tra được SOE người của công ty ở Tắc Ban Đảo, ngài nhất định không nên khinh cử vọng động, cho ta biết, ta lập tức trên, lên, dẫn người chạy tới. Tống Quang Huy nói ra, yên tâm, liền người của ngươi đều không phải đối thủ, ta đương nhiên sẽ không trứng chọi đá, trực tiếp với hắn nhóm cứng đối cứng. Đường Tu nghe vậy an tâm không thiếu, cúp điện thoại về sau, hắn suy tư một hồi, quyết định lập tức chạy tới Tắc Ban Đảo, mặc kệ đánh lén Kim Sư Nhân có phải hay không SOE người của công ty, dám cùng Đường Tông là địch, sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đương nhiên, nếu như là SOE người của công ty, đó chính là thù mới hận cũ chung vào một chỗ, phải thật tốt với hắn nhóm tính một lần. Lần này, Đường Tu không có mang bao nhiêu người, nhưng toàn bộ đều là Đường Tông tinh anh. Chẳng những bà, đem Đường Quang cùng Đường Ám mang lên, còn mang theo Mạc A Vũ cùng Hắc Lôi, Yamamoto Tăng Tử, Đường 28. Nửa ngày sau, một nhóm 7 người liền xuất hiện ở Tắc Ban Đảo Càng. Trước giờ nhận được tin Tom Sturridge, Càng là tự thân chạy tới đón bọn họ, vài đi trước lao loan làng du lịch xe Việt giã lên. Đường Tu dựa lưng vào tòa ỷ, trong ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hỏi, Tống Thúc chính thức nhâm mệnh còn không có xuống? Tom Sturridge nói ra, trước 2 ngày đã xuống. Hiện tại hắn chính là Tắc Ban Đảo chỉ huy trưởng. Nguyên lai vị kia người đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch, sẽ không lưu hạ ảnh hưởng gì. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, lần này giải quyết xong sự tình, ngươi liền đem trong tay sự tình thả một chút đi. Có một số việc tình cũng cần ngươi đi làm. Tom Sturridge vội vàng hỏi, lão bản, ngài muốn cho ta làm cái gì? Đường Tu nói ra, còn nhớ rõ U Linh bọn họ sao? Những thứ kia bị ta theo trong ngục giam cứu ra người. Tom Sturridge gật đầu nói ra, nhớ kỹ. Đường Tu nói ra, ta cần ngươi đi với hắn nhóm xen lẫn trong cùng nhau. Dựa theo quan sát tình huống của bọn họ, bí mật chọn lựa ra đáng tin người. Nhưng sau lâm thời tổ kiến một cái cơ cấu, số lượng không cần nhiều lắm, 50 người như vậy đủ rồi. Tom Sturridge hỏi, lão bản, dạng gì cơ cấu, chủ yếu phụ trách làm cái gì? Đường Tu nói ra, các người đã từng đều là tại chiến trường trên, lên, vào sanh ra tử cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sát nhân kỹ xảo càng là không thành vấn đề. Ta bồi dưỡng một vài hài tử, nên suy nghĩ làm cho bọn họ thấy chút máu. Cho nên, các người nhiệm vụ chính là dẫn theo những hài tử này. Tổ kiến từng cái đoàn đội nhỏ, toàn bộ thế giới người nào địa phương có chiến tranh, các người liền đi nơi nào? Tom Sturridge gật đầu nói ra, ta nghe lão bản ngài an bài. Đường Tu nói ra, bất quá, cái này sự tình không cần phải gấp. Ta sẽ cho các ngươi tiến hành đặc huấn, đồng thời truyền thụ cho các ngươi một ít tu luyện công pháp, làm cho thực lực của các ngươi tiến thêm một bước tăng mạnh. Nếu như vậy, là có thể cam đoan các ngươi tại chiến trường trên, lên, sống được càng lâu. Tom Sturridge tức thì kích động nói ra, cảm ơn lão bản, ta nhất định toàn lực ứng phó làm xong cái này sự tình. Vào buổi trưa, Đường Tu nhìn thấy bí mật chạy tới lao loan làng du lịch Tống Quang Huy. Lần này Tống Quang Huy qua đây cũng không có mang người nào, chỉ có mấy vị tâm phúc theo. Trong biệt thự, hai người vừa mới mặt đối mặt tọa hạ, Tống Quang Huy liền mở miệng nói ra, Đường Tu, điều tra chỉ sợ không phải rất dễ dàng, bởi vì bây giờ Tắc Ban Đảo có rất nhiều người xa lạ ở. Thậm chí những người đó một phần của từng cái thế lực, trong đó đủ lợi hại sừng sắc. Đường Tu hỏi, xếp hạng trước 3 tổ chức phương đó còn ở lại Tắc Ban Đảo? Tống Quang Huy nói ra, Hắc Ám Câu Lạc Bộ. Đường Tu nhướng mày, cười lạnh nói, Hắc Ám Câu Lạc Bộ người bị ta giết chết rất nhiều, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn không hết lòng gian. Kỳ thực ta sớm muốn bả đem cái tổ chức này cho thu thập hết, chỉ là vẫn cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Bất quá, nếu bọn họ còn có người ở chỗ này, ta liền hạ diệt trừ những người này đi. Tống Quang Huy cấp bách vội vàng nói, không thể phớt lờ, căn cứ ta người phái đi ra ngoài điều tra, Hắc Ám Câu Lạc Bộ thành viên ở Kinh Môn Đảo số lượng rất nhiều, có chừng gần 100 người. Trong đó có ít người hành tung phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng xuất hiện, lại thỉnh thoảng thần bí tiêu thất. Muốn đối phó bọn họ không phải dễ dàng như vậy. Lại giả thuyết, một ngày ngươi dẫn người đối với Hắc Ám Câu Lạc Bộ người động thủ, rất dễ dàng đã bị cái khác thế lực người phát hiện. Đường Tu nói ra, Tống Thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như không có tốt cơ hội, ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn điều tra đến Kinh Môn Đảo có hay không SOE người. Nếu như có, chúng ta thu một ít năm đó lợi tức. Tống Quang Huy cười khổ nói, ta cố gắng hết sức phái người điều tra đi. Tom Sturridge bên này, người cũng nên cho hắn hảo hảo tra một chút. Có chút ta người phái đi ra ngoài không tốt điều tra địa phương, người của hắn cũng rất dễ dàng đi điều tra. Bất quá, Tom Sturridge ở Tắc Ban Đảo có đối thủ, nếu như có thể mà nói,